Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, chương 1688, thảm nhất đội trường. Đàn võ bí cảnh tư cách tuyển bạt, tiếp tục tiến hành, trải qua hơn canh giờ kịch liệt đào thải, 10,000 tên đan vương trổ hết tài năng. Trong đó Lãnh Hiên tự nhiên ở bên trong. Đào Nhiên trưởng lão lớn tiếng nói, tiếp đó sẽ lựa chọn sử dụng đội trưởng. Thân là đội trưởng, muốn lấy thân làm thì bảo hộ thành viên an nguy. Không chờ hắn kể xong, Lãnh Hiên liền ôm quyền đề nghị, Đào Nhiên trưởng lão là cho rằng Dương Đông Thành thích hợp nhất đội trưởng trước. Trước mắt mọi người sáng lên, cũng đều phụ họa, đúng vậy a. Dương Đông Thành bằng nhanh nhất tốc độ tấn cấp, là nhân tuyển tốt nhất. Đào Nhiên trưởng lão, coi như Dương Đông Thành đi. Đúng vậy a, chúng ta đều rất tin phục. Đám người ngươi một lời ta một câu, không gây như nhau bên ngoài, đều tán thành Dương Trần trở thành đội trưởng. Dương Trần nghe vậy, đôi mắt chỗ sâu có quang mang lóe lên. Hắn đã phỏng đoán đến. Đám người kia sợ là không có lòng tốt, bất quá, hay là cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra dương dương tự đắc biểu lộ, nói ra, khó được các ngươi có như thế ánh mắt. Đám người nghe chút, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi đứng lên, hận không thể lập tức ra tay với Dương Trần. Gia hỏa này ra mặt, thật đúng là đủ dây. Chờ đến đan võ bí cảnh, nhìn ngươi còn có thể hay không bật cười. Trước nhìn, đến lúc đó cùng tính một lượt sổ sách. Mọi người tại trong lòng không ngừng khuyên nhủ chính mình, lúc này ngàn vạn không thể xúc động. Đào Nhiên trưởng lão thấy thế, cũng chỉ có thể tuyên bố, như vậy ta tuyên bố Dương Đông Thành tấn thăng làm đội trưởng. Vừa dứt lời, hắn liền một tay ném đi, nó lệnh bài ứng thanh bay ra. Theo sát lấy liền có một cỗ trận pháp truyền tống ba động, đem 10,000 tên đệ tử bao khỏa ở bên trong. Thân hình của bọn hắn dần dần mờ đi, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Còn lại đệ tử thì vội vàng lấy ra lệnh bài của mình, tu vi tràn vào trong đó. Một cái cỡ nhỏ màn sáng liền nổi lên. Màn sáng này bên trong là một tòa to lớn không gian. Trong đó linh khí dư giả, thiên tài địa bảo đông đảo. Này thời gian màn phía trên quang ảnh lóe lên, xuất hiện 10,000 tên đệ tử. Cùng lúc đó, ở trong đan võ bí cảnh, Dương Trần ánh mắt liếc nhìn chung quanh, phát hiện đất này nguy hiểm khí tức rất yếu. Cùng dĩ vãng tiến vào bí cảnh so sánh, liền như là hậu hoa viên. Thế này sao lại là bí cảnh nào? Rõ ràng chính là một tòa to lớn linh điền. Dương Trần trong lòng thầm nhủ đồng thời, không có buông lòng cảnh giác. Hắn cũng không phải là gánh tâm đan võ bí cảnh nguy hiểm, mà là cẩn thận đề phòng sau lưng đông đảo đan sư. Quả nhiên, vào thời khắc này, tất cả đan sư ánh mắt, tất cả đều nhìn về phía Dương Trần. Cái kia gần vạn đôi mắt bên trong có vô tận hận ý phun trào mà ra, liền xem như lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng cảm giác lưng phát lạnh, phảng phất bị đàn sói nhìn chăm chú đồng dạng. Hắn theo bản năng quay đầu, lại là hít vào một ngụm khí lạnh, phát hiện chúng đệ tử lật tay một cái, lấy ra từng mai đan dược cùng trận đồ. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là đội trưởng. Dương Trần la lớn, chúng đệ tử nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là nụ cười này bên trong toát ra vô tận hung tàn chi ý. Đội trưởng thì như thế nào? Ngươi còn nhớ đến, lúc trước mỗi ngày buộc chúng ta bảo ngươi sư huynh thời điểm. Hôm nay liền để ngươi vì thế trả giá đắt. Đám người gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự, đem đan dược trong tay cùng trận đồ điên cuồng đánh tới hướng Dương Trần. Dương Trần thấy thế, không dám thất lễ, quay người liền chạy, cơ hồ là tại đồng thời. Đan dược kia ứng thanh nổ tung lên, một viên đan dược có lẽ không thể cho Dương Trần tạo thành tổn thương. Có thể thay vào đó đan dược nhiều lắm, mấy ngàn mai cùng nhau bạo tạc, dù là Dương Trần cũng không chịu đựng nổi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốp, trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, còn chưa chờ thân hình dừng lại, lại bị mấy ngàn trận đồ công kích, lại lần nữa ho ra máu bay rớt ra ngoài. Chúng đệ tử thấy thế, hưng phấn kêu to lên, phảng phất ra vô tận oán khí. Ha ha, quá sung sướng, rốt cục có cơ hội báo thù. Sớm biết như thế thoải mái, liền chuẩn bị thêm điểm đan dược cùng trận đồ. Huynh đệ, công kích của ngươi đan dược, có bằng lòng hay không bán ra cho ta? Ta ra gấp đôi giá cả. Chúng đệ tử một bên gieo hò, một bên hướng về Dương Trần ném công kích đan dược cùng trận đồ. Dĩ vãng giá cả không ít bảo vật, tại lúc này vậy mà không thèm để ý chút nào. Chạy trốn ở trong Dương Trần nghe vậy, nhịn không được hô, các người gọi ta sư huynh, đó là đan hoàng điện quy củ, ta nơi nào có sai. Chúng đệ tử nghe vậy, lúc đầu cao hứng bừng bừng cảm xúc, lập tức bị chọc giận. Đi con bà nó chứ, đồ vô sỉ, nhìn ta không cho ngươi đánh thành cho. Bọn hắn tức miệng mắng to đồng thời, xuất thủ tần suất đột nhiên tăng nhanh đứng lên, đan dược cùng trận đồ tựa như là trời mưa đồng dạng, hướng phía Dương Trần bay đi. Dương Trần thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hắn không dám thất lễ, vội vàng nhanh chóng chạy trốn, đồng thời còn không quên hô, người khác muốn kêu ta sư huynh, ta còn không đáp ứng đâu. Các ngươi vậy mà thân ở trong phúc không biết phúc. A, ngươi đứng lại đó cho ta, có bản lĩnh đừng chạy. Chúng đệ tử bị tức toàn thân phát run, thế này hay sao lại là cái gì phúc khí, rõ ràng là vận rủi. Lãnh Hiên cũng khó thở, giận dữ hét, Dương Đông Thành, ngươi câm miệng cho ta. Dương Trần kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Lãnh Hiên, cổ quái nói ra, ta cũng không có để cho ngươi kêu sư huynh, ngươi sinh cái gì khí, trong lòng ngươi rõ ràng. Lãnh Hiên gầm nhẹ nói, Dương Trần ra vẻ hồi ức biểu lộ, theo bản năng bật thốt lên nói ra, chẳng lẽ là bởi vì ta mắng ngươi mẹ, ngươi. Lãnh Hiên trong mắt bộc phát ra sát ý tới, Dương Trần phảng phất không nhìn thấy, tiếp tục cười nói ra, hay là nói ta mắng ngươi không phải thứ gì, ngươi im miệng cho ta. Lãnh Hiên thân thể run rẩy lên, ngày đó thống khổ ký ức như thủy triều xông lên đầu, lại hoặc là ta tự xưng là lão tử ngươi. Dương Trần nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, ta muốn làm thịt ngươi. Lãnh Hiên giống lớn một tiếng, lật bàn tay một cái, lấy ra mấy chục mai công kích đan dược, bỗng nhiên ném về Dương Trần. Thời khắc này Dương Trần vẫn là một bộ trên thân con giận nhiều không sợ ngứa trạng thái. Cái này mấy chục mai tiến công đan dược, đối với hắn tổng thể ảnh hưởng không lớn. Lãnh Hiên thấy thế, cắn răng một cái, trong lật tay tay lấy ra trận đồ. Trận đồ này phía trên khắc lục lấy một chiếc chiến thuyền màu bạc, 10 phần đặc biệt. Lãnh Hiên trên mặt hiện ra đau lòng chi sắc, nhưng vì trừng trị Dương Trần, hắn không thèm đếm xỉa. Lúc này cắn răng một cái, tu vi tràn vào trong trận đồ. Ông, trong nháy mắt tiếp theo, trận đồ truyền ra ba động kỳ dị. Chiếc kia chiến thuyền màu bạc đồ án bỗng nhiên uốn éo, ngược lại từ trong trận đồ bay ra, phóng đại là 60 triệu trượng chiến thuyền. Sau đó, Lãnh Hiên quát to, chư vị, đi theo ta. Chúng đệ tử hai mắt tỏa sáng, chiến thuyền này tốc độ cực nhanh, có thể cho bọn hắn tiết kiệm càng nhiều thể lực đến công kích Dương Trần. Lúc này không chút do dự, nhào nhào bước vào trên đó. Dương Trần thấy thế, trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng đáp xuống, tới gần mặt đất thời điểm, lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ, mở ra một đầu chỉ có thể dung hạ một người thông đạo. Lãnh Hiên thấy thế, lại là giễu cợt một tiếng, điều khiển chiến thuyền theo đuôi mà đến. Chiến thuyền tới gần mặt đất thời điểm, sụp đổ thanh âm, tùy theo bộc phát mà ra. Dương Trần sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới chiến thuyền này lực phá hoại, vậy mà như thế to lớn, nếu là bác nó đụng vào, sợ là không chết cũng muốn trọng thương. Mà càng làm hắn hơn im lặng là, trên chiến thuyền gần vạn đệ tử, giống như là điên cuồng một dạng, điên cuồng hướng về ném mạnh công kích đan dược cùng trận đồ. Tin tức tốt duy nhất là, những đan sư này võ đạo không mạnh, xuất thủ cũng không có quá nhiều dự phán. Nếu không có như vậy, Dương Trần đã sớm quy thiên. Có thể cho dù dạng này, hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Tiếp tục như vậy, sợ là không có cơ hội đi tìm Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn. Dương Trần âm thầm cắn răng, nói, đến lợi dụng một chút đan võ bí cảnh linh thú. Ngay sau đó, hắn không chút do dự, tốc độ trước đó chưa từng có, hướng về linh khí nồng nặc nhất khu vực phóng đi. Lãnh Hiên thấy thế, điều khiển chiến thuyền truy kích mà đi, đồng thời còn không quên ném ra ngoài đan dược công kích Dương Trần. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đệ tử còn lại nhìn thấy một màn này, cũng là hưng phấn kêu to lên. Ha ha, đánh tốt, ta nếu là cũng có thể ném mấy cái công kích đan dược thì tốt biết bao a. Sớm biết như vậy, liền ta đem đan dược cùng trận đồ tất cả đều giao cho bọn hắn. Ngoại giới đệ tử hai mắt quang mang bắn ra bốn phía, không gì sánh được phấn chấn nhìn qua trên lệnh bài Dương Trần. Đào Nhiên trưởng lão thấy thế, nhịn không được lắc đầu cười khổ một cái, nhưng hắn gặp Dương Trần không có lo lắng tính mạng, cũng không có nhúng tay. Cùng một thời gian, ở trong đan võ bí cảnh, Dương Trần một đường phi nước đại, tại tiếp nhận không biết bao nhiêu công kích về sau, mới đi đến linh khí dư giả chi địa. Cơ hồ là tại đồng thời, gầm thét thanh âm bỗng nhiên từ trong đó bạo phát đi ra. Quá tốt rồi, Dương Trần trong mắt chợt lóe sáng. Chúng đệ tử thì giật mình, bọn hắn bởi vì quá mức chuyên chú vào ném đan dược cùng trận đồ, lại quên đi quan sát địa hình. Đáng chết, vậy mà đi tới nơi này. Nơi đây linh thú dị thường đông đảo, cái này nên làm thế nào cho phải? Nhân số chúng ta đông đảo, tất nhiên nhận đại lượng linh thú công kích. Chúng đệ tử trên mặt lộ ra do dự chi sắc. Cái này đan võ bí cảnh lịch luyện tiêu chuẩn chính là ngắt lấy linh dược. Có thể linh dược cũng không có dễ dàng như vậy ngắt lấy, mà là có số lượng khác nhau linh thú thủ hộ. Đương nhiên, nếu là đệ tử không phải là đối thủ, chỉ cần tín niệm câu thông lệnh bài, liền có thể bị truyền tống ra ngoài. Nếu là không thể kịp thời làm ra phản ứng, ngoại giới Đào Nhiên Đan Vương cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Tại mọi người lo lắng thời khắc, phía trước linh khí dư giả chi địa lại là có hàng ngàn hàng vạn linh thú điên cuồng xông ra. Những này linh thú mỗi một cái đều có ngàn vạn trượng to lớn, những nơi đi qua thiên địa sụp đổ, vạn vật phá diệt. Chúng đệ tử thấy thế càng thêm do dự, nhưng Lãnh Hiên lại là bỗng nhiên quát, các ngươi còn nhớ đến tên này là như thế nào để cho các ngươi gọi hắn sư huynh? Chúng đệ tử nghe chút, trong mắt lập tức phun trào ra lửa giận đến, lại bắt đầu điên cuồng ném đan dược cùng trận đồ. Trước có linh thú, phía sau có truy binh. Trong lúc nhất thời, Dương Trần hai mặt thụ địch, nhưng hắn cũng không bối rối, tốc độ không có chút nào ngừng, tiếp tục phóng tới linh thú đại quân. Ngay tại song phương sắp thời điểm đụng chạm, Dương Trần đột nhiên phóng lên tận trời. Bởi vì chiến thuyền thể tích quá lớn, muốn cải biến phương hướng cũng không có dễ dàng như vậy, liền thẳng tắp phóng tới linh thú đại quân. Mà tại linh thú đại quân trong mắt, Dương Trần một người mục tiêu, căn bản không có nguyên một thuyền có lực hấp dẫn, bọn chúng cũng không có cải biến phương hướng, thẳng tắp nhào về phía chiến thuyền. Oanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.